Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 903. Toàn bộ phi thuyền đều loạn cả lên, vài bát cảnh vệ chạy về phía buồng lái. Trương Húc rất buồn bực, không biết mình tại sao lại bị phát hiện. Suy nghĩ một chút, Trương Húc thu lại toàn thân khí tức, thật giống một tảng đá, hoặc là đầu gỗ, mà hắn lại ẩn thân. Những người này cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến cảnh báo nên giải trừ mới đúng. Thuyền trưởng lại một lần nữa hỏi nói. Không rõ sinh vật ở nơi nào. Âm thanh lại vang lên. Ở buồng lái. Vừa lúc đó. Vài bát cảnh vệ cầm phô tông thương. Súng. Chạy vào. Còn có chủ sự Mạc bên trong thần phụ. Mạc bên trong thần phụ thần sắc trên mặt cũng có chút nghiêm túc. May là chúng ta sử dụng đế quốc sản xuất mới nhất thiết bị đo lường. Không phải vậy, vẫn đúng là đo lường không ra. Chính là lần này phi thuyền không cất cánh, không tặng người qua, cũng không thể bị không rõ sinh vật hỗn tới. Trương Húc nhất thời lăng, như vậy cũng không được. Như vậy cũng có thể đo lường đi ra. Này đo lường thiết bị đến tột cùng là món đồ gì? Trương Húc không biết cái này thiết bị đo lường. Là hắn, bạn cũ, Brian tiến sĩ phát minh, chế tạo ra, chính là Trương Húc trước hai lần hồn xuyên thủng thế giới này. Phát minh, chế tạo LS hình phô tông lưu, đạn, pháo, còn có NANFKS550 hình siêu cấp bên người quang não Brian tiến sĩ. Từ khi Trương Húc hai lần từ Brian tiến sĩ ngay dưới mắt thu lấy quang tử pháo, bên người quang não. Brian tiến sĩ liền xin thề, muốn chế tạo ra một loại tuyệt đối nhạy bén, tin cậy thăm dò sinh mệnh máy móc, mà cái này phi thuyền cũng vừa đổi loại này mới nhất thăm dò sinh mệnh nghi. Còn đem thăm dò sinh mệnh nghi quang não liên tiếp phi thuyền trí có thể hệ thống điều khiển. Cái này thăm dò sinh mệnh máy móc, căn bản không phải thông qua nhiệt độ, hồng ngoại những thứ đồ này đến dò xét sinh mệnh. Mà là thông qua một loại động vật thân thể tất yếu đường loại thay thế tản mát ra năng lượng sóng. Đến dò xét, coi như Trương Húc toàn thân khí tức thu lại. Bên trong thân thể tế bào vẫn là sẽ thay thế đường loại. Liền bị phát hiện, ở những người này trên phi thuyền trước, đều đưa vào công dân số. Bao quát thần phụ, cảnh vệ, thuyền tổ nhân viên, chỉ có thể hệ thống điều khiển phát hiện. Đưa vào công dân số có 1,347 người. Thế nhưng, thăm dò sinh mệnh nghi phát hiện 1,348 người. Chỉ có thể hệ thống điều khiển cấp tốc triệu tập hết thảy quản chế. Dựa theo thân phận của mỗi người, vị trí định vị, cuối cùng phát hiện, buồng lái, hẳn là 3 người. Dĩ nhiên xuất hiện 4 cái cơ thể sống. Vì lẽ đó, liền như vậy, Trương Húc bị phát hiện. Lại nói, Trương Húc không một chút nào oan uổng, nếu như không phải hắn trước hai lần, nghênh ngang, ở Brian tiến sĩ dưới mí mắt thu lấy vật phẩm, chọc giận Brian tiến sĩ. Brian tiến sĩ cũng sẽ không phát minh, chế tạo ra như vậy thăm dò sinh mệnh nghi, Trương Húc nhất định sẽ thuận lợi làm, đi tới xây dựng quan tinh thai tinh cầu. Trương Húc bất đắc dĩ, chủ sự Mạc bên trong thần phụ, ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần có không rõ sinh vật ở, phi thuyền liền không cất cánh. Suy nghĩ một chút, Trương Húc lắc người một cái hạ xuống phi thuyền. Vừa lúc đó, chỉ có thể hệ thống điều khiển lại nói. Chú ý, cảnh báo giải trừ, không rõ sinh vật rời đi, không rõ sinh vật rời đi. Thuyền trưởng, cảnh vệ, mấy cái người phụ trách, còn có thần phụ vẫn tụ tập ở buồng lái. Thuyền trưởng nói chuyện. Thần phụ, có còn nên cất cánh? Mạc bên trong thần phụ suy tư. Bên kia rất thiếu nhân thủ. Thật sự nhất định phải tặng người qua. Tuy rằng trì hoãn một quãng thời gian. Thế nhưng, không rõ sinh vật rời đi phi thuyền. Tựa hồ cũng không có nguy hiểm gì. Mà chiếc phi thuyền này, có thể quản chế chu vi 1000 cây em. Vững tin không có cái gì phi thuyền theo dõi. Mạc bên trong thần phụ căn bản chưa hề nghĩ tới. Có cơ thể sống sẽ ở không gian vũ trụ phi hành. Cũng chỉ có thần linh có thể làm được chuyện này. Mạc bên trong thần phụ nói chuyện. Trên đường đi, thăm dò sinh mệnh nghi. phi thuyền máy thăm chắc toàn diện mở ra. Thăm dò sinh mệnh nghi có thể dò xét chu vi 1 km bên trong cơ thể sống. Phi thuyền máy thăm chắc có thể quản chế chu vi 1.000 km. Sẽ không có vấn đề gì. Được rồi, chuẩn bị cất cánh đi. Thần linh rất cần muốn chúng ta. Trương Húc nhíu nhíu mày. Người này cũng quá cẩn thận rồi. Hắn xác thực là chuẩn bị theo phi thuyền bay qua. Thế nhưng, thăm dò sinh mệnh nghi có thể phát hiện 1 km bên trong cơ thể sống. Nói cách khác, hắn nhất định phải rời xa phi thuyền 1 km ở ngoài. Mới sẽ không bị phát hiện. Thực sự là phiền phức. Phi thuyền máy thăm chắc. Hắn ngược lại không sợ. Hắn phỏng chừng, món đồ kia dò xét không tới hắn. Phi thuyền chậm rãi cất cánh. Trương Húc mang theo bùa ẩn thân. Cách phi thuyền 2 km ở ngoài địa phương. Lần theo, phi hành, ở bên ngoài không gian cũng còn tốt. Đi ổn định, Trương Húc dùng con mắt đều có thể nhìn thấy cái kia phi thuyền. Theo là tốt rồi, chỉ cần chớ vào 1 km bên trong phạm vi. Tiến vào kém một bậc mạch nước ngầm. Trương Húc phát hiện phiền phức đến rồi. Mạch nước ngầm lực lượng không gian rất hỗn loạn. Hơn nữa, dùng con mắt xem đồ vật là rất vô căn cứ. Trương Húc thần hồn thăm dò đi ra ngoài. Cũng thường thường bị không gian loạn lưu quấy dày. Nhiều lần suýt chút nữa theo mất rồi. Hơn nữa, đi ra ngoài địa điểm, thoáng có chút không giống. Liền ở ngoài vũ trụ, ở ngoài không gian chênh lệch khoảng cách rất xa. Tựa hồ, lần này đi phá hủy quan tinh thai. Phiền phức rất nhiều. Trương Húc thật vì là bối cách đế quốc công nghệ cao. Cảm giác được kính nể. Cuối cùng, Trương Húc rốt cuộc tìm được biện pháp. Trương Húc trực tiếp tiến vào vũ trụ mạch nước ngầm. Ở vũ trụ mạch nước ngầm bên trong, có thể rất rõ ràng quan sát đến kém một bậc mạch nước ngầm bên trong. Phi thuyền phi hành tình hình, vị trí, tuy rằng phải hao phí một ít thời gian định vị, thế nhưng so với ban đầu tốt lắm rồi. Liền, Trương Húc ở vũ trụ mạch nước ngầm bên trong, nhìn ở kém một bậc mạch nước ngầm bên trong phi hành dường như ốc sên phi thuyền. Chậm rãi đuổi tới, mỗi lần phi thuyền nhảy qua không gian xong xuôi, bay ra kém hơn một bậc mạch nước ngầm, Trương Húc định vị được. Cũng là tùy tùng đi ra ngoài. Cũng may, mỗi lần đều cũng không tệ lắm. Không có cùng ném, ở không gian vũ trụ, mạch nước ngầm, kém một bậc mạch nước ngầm tới lui lui vài chuyến. Rốt cục đến cái kia viên kiến tạo quan tinh thai tinh cầu. Mà Trương Húc, đã cho trên người, đập qua hơn 20 tấm bùa ẩn thân. Một tấm bùa ẩn thân khoảng chừng sẽ tác dụng 1 giờ. Có lúc, thời gian ngắn điểm. Trương Húc lại đều là ở trên một tấm bùa ẩn thân vẫn không có biến mất hiệu quả thời điểm. Đập trên mặt khác một tấm bùa ẩn thân. Ở mạch nước ngầm bên trong. Bùa ẩn thân hiệu quả phi thường kém. Rất dễ dàng bị hủy diệt. Đặc biệt là từ mạch nước ngầm tiến vào kém một bậc mạch nước ngầm. Từ kém một bậc mạch nước ngầm tiến vào vũ trụ ở ngoài không gian thời điểm. Bùa ẩn thân sức mạnh trôi qua đến lợi hại. Mười mấy tiếng lộ trình. Sử dụng hiểu rõ hơn 20 tấm bùa ẩn thân. Còn ở bên ngoài không gian, Trương Húc cũng cảm giác được quan tinh thai tản mát ra lực lượng không gian. Tiến vào tinh cầu này tầng khí quyển, Trương Húc nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Đây căn bản không phải một hoang vu tinh cầu. Trên tinh cầu cao lầu san sát, cũng không có thiếu xem ra đề phòng phi thường nghiêm ngặt kiến trúc. Đúng là trên đường, kiến trúc ở ngoài rất ít người, cũng không có cho thuê phi xa. Hết thảy những kiến trúc này đều quay chung quanh một kiến trúc. Tự nhiên chính là quan tinh thai. Quan tinh thai đã kiến tạo tốt 6 tầng lầu. Còn sót lại tầng cuối cùng. Những công nhân kia làm việc làm được. Khô đến khí thế ngất trời. Còn gọi ký hiệu. Một bộ khiến người ta nhiệt huyết dâng trào tình cảnh. Trương Húc dò mở ra thần hồn. Bao phủ toàn bộ thành thị. Đột nhiên cảm thấy. Nơi này có chút quen thuộc, thật giống hắn trước đây đã tới như thế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.